Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, thời đại. Lần nữa bạo tẩu. Hiển nhiên, Bắc Ghi mới là chân ái. Cứu bạn bè tốt về sau. Tóc đỏ liền tuân theo lời hứa rời đi, để tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Smoker thì là nhíu mày, có chút bận tâm hỏi nói. Học trưởng, chuyện này truyền đi sẽ có hay không có chút không tốt lắm. Hắn ngụ ý, tự nhiên là muốn phong tỏa tin tức. Dù sao, đường đường hải quân đại tướng vậy mà đem bắt lấy hải tặc trả về. Không rõ ràng sự kiện đi qua người. Nói không chừng thật đúng là hội sinh ra một số không tốt liên tưởng. Làm chính mình cho rằng đối với chuyện, có cái gì tốt lo lắng. Longinus cười nói, hắn đại thế đã thành, nếu quả thật có nước bẩn dội tới, không cần hắn tự mình động thủ, chỉ là hắn tùy tùng liền có thể phun những người kia hoài nghi nhân sinh. Huống chi, hắn lần này thế nhưng là bắt lấy quỷ chi người thừa kế Douglas Bullitt. Chỉ đầu này, liền có thể để vô số người ngậm miệng lại. Smoker trên mặt toát ra động dung thần sắc. Loại này độ lượng, cũng là học trưởng có được Haosoku Haki nguyên nhân sao? Đến khắp chung quanh dân chúng, thì là xấu hổ cúi đầu xuống. Đều là bởi vì chúng ta mới có thể để Longinus đại nhân đối những hải tặc đó làm ra thỏa hiệp. Không cần để ý những này. Ngược lại là ta, Longinus nói nhìn về phía Zep, để một đám đầu bếp đều khẩn trương lên. Hẳn là hướng các ngươi xin lỗi mới đúng. Bởi vì ta cùng địch nhân chiến đấu đạo đưa các ngươi nhà ăn đều bị phá hủy. Zep bọn người là dài, thở phào một hơi, liền việc này, đổi thành trước hôm nay. Nếu là có người phá hư bọn họ âu yếm nhà hàng nổi trên biển, đây tuyệt đối là không chết không thôi hạ tràng. Nhưng tại kiến thức hôm nay sau khi chiến đấu, bọn họ cả đám đều tâm hỏng đến không được, chỉ muốn nhanh lên đem lão đại cho đưa đi. Như vậy đi, nếu không các ngươi đi trước lốc tàu hải quân chi bộ nghỉ ngơi, ta xin đem Bullitt treo giải thưởng chuyển giao. Tốt để cho các ngươi có thể trọng kiến nhà hàng nổi trên biển. Longinus nói nhìn về phía người khác. Còn có mọi người tại tai nạn trên biển bên trong tổn thất, cũng đều có thể qua lốc tao tiến hành sửa lĩnh. Không muốn, mời nhất định đừng như vậy. Patty cùng một đám đầu bếp đều là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Dõng dạc nói. Longinus đại nhân là vì giữ gìn hòa bình thế giới cùng Đông Hải trật tự mà chiến đấu. Nếu như nhận lấy số tiền kia, vậy chúng ta còn tính là người sao? Nhìn biểu tình kia, tựa hồ là Longinus nếu như tiếp tục kiên trì, liền đang dùng tiền vũ nhục bọn họ nhân cách. Lúc đầu người khác còn có chút ý động, nhưng nhìn đến tổn thất lớn nhất người bị hại đều cự tuyệt, bọn họ cũng không tiện tiếp nhận. Không nghĩ tới Đông Hải nhân dân vậy mà đều dạng này thuần phác. Longinus còn không có cảm khái. Song, đen đen Musi thanh âm liền vang lên. Chính sùng bái nghe Longinus nói chuyện Tashiji, luống cuống tay chân đem Longinus trước đó giao cho nàng đen đen Musi đưa về nguyên chủ trong tay. Longinus mở ra nói chuyện phiếm bày, nhìn lấy tin tức, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Vậy mà lại là như thế này. Reed Force hào bên trên. Tên kia, thật rất lợi hại a. Tóc đỏ khó được thở dài nói. Làm sao, người cũng sẽ có áp lực. Beckman trêu ghẹo nói. Ta thế nhưng là hải tặc a. Nhìn thấy hải quân lợi hại như vậy đương nhiên sẽ có áp lực. Tóc đỏ nhún nhún vai nói ra. Vậy sao ngươi không trực tiếp khai chiến? Vừa rồi loại tình huống đó, chúng ta phần thắng rất lớn. Beckman cắn thuốc lá nói ra. Đừng làm rộn. Tóc đỏ bất đắc dĩ nói. Chúng ta là tới chậm chút. Nhưng hắn sau cùng đánh bại Bullitt một kích kia ngươi cũng nhìn thấy. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng bây giờ hắn thật là mạnh hơn ta. Nói đến khoa trương điểm, hắn có lẽ đã là thế giới mạnh nhất. hắn có thể đánh bại Bulit, nhưng lại làm không được đánh bại ngươi. Beckman mặc dù là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, có thể ngữ khí cũng xác thực xuất hiện một chút ba động. Dù sao, Bulit nhược điểm rất rõ ràng, chí ít dâu trắng cũng có thể làm được. Điểm này ngược lại là không sai. Tóc đỏ cười ha ha một tiếng, ta tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng đến một trận đánh giằng co vẫn là làm được. Đến bọn họ này cấp độ, thực có rất ít người có thể chân chính phân ra thắng bại. Từ chiến tích lên nói, đã cầm dưới thứ ba cái đại hải tặc Longinus, chí ít tại thị cường đại nhất đem về điểm này, thì sẽ không có người có cái gì lo nghĩ. Đúng lúc này, đen đen Musi âm thanh vang lên, tóc đỏ tràn đầy phấn khởi tiếp thông điện thoại. Này này, nơi này là sang, thủ lĩnh, tân thế giới phát sinh đại sự. Đen đen Musi mô phỏng trên nét mặt tràn ngập chấn kinh hãi nhiên. Khác khẩn trương như vậy, thả lỏng, nói một chút là chuyện gì? Tóc đỏ cười trấn an nói. Đen đen Musi bên kia hải tặc nuốt nuốt nước miếng, sau đó nói, bách thú Kaido cùng ma kiếm Apophis từ sau cùng này phiến hải vực trở về. Cái này không kỳ quái, ta đều cảm giác đến hai người bọn họ sớm nên đi ra. Như vậy mới phải, tứ hoàng nếu là thật biến thành nhị vương lời nói chúng ta áp lực. Tóc đỏ nói đến một nửa đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, ngươi nói đại sự, sẽ không phải là bọn họ hoàn thành vĩ đại đi thuyền a? Ếch, cái này ta cũng không rõ ràng, coi như ta xem ra, tựa hồ cũng không quá giống. Đen đen Musi bên kia hải tặc do dự một chút rồi nói ra. Vậy ngươi nói đại sự liền chỉ là bọn hắn trở về. Tóc đỏ không hứng lắm, uể oải nói ra, không phải, đen đen Musi bên kia hải tặc dừng lại dưới. Sau đó dùng cực kỳ kinh dị ngữ khí nói. Là B-I-G-M-O-M, là B-I-G-M-O-M hải tặc đoàn cùng bọn hắn đồng thời trở về. A, người nói là B-I-G-M-O-M hải tặc đoàn tàn đảng đúng không? Tóc đỏ giật mình một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nhiều năm như vậy đều không có bọn họ tin tức. Nguyên lai là trốn đến sau cùng này phiến hải vực qua A. Không là... là B-I-G-M-O-M, là cái kia đã chết mất B-I-G-M-O-M cùng hắn hải tặc đoàn đồng thời trở về a. Tựa hồ là bởi vì cực độ hoảng sợ, thanh âm trở nên có chút khàn cả giọng đứng lên. Không có khả năng, tóc đỏ không khỏi sắc mặt đại biến. B-I-G-M-O-M cũng đã chết mới đúng. Liền liền một bên Beckman cũng sắc mặt nghiêm túc, hỏi thăm hàng ngũ. Không nói đến loại kia trái tim sụp đổ thương thế muốn làm sao khôi phục. Chỉ là Sorururu Nomi tại 4 năm trước xuất hiện qua điểm này, liền đại biểu cho năng lực giả bản thân tất nhiên chết đi pháp tắc. Người xác định chính mình không có nhìn lầm, không thể lại nhận lầm. Liền B-I-G-M-O-M gương mặt kia cùng hắn dáng người, ta đều Zetsu đối không thể lại nhận lầm. Tóc đỏ khẽ vuốt cằm, xác thực, B-I-G-M-O-M là thuộc về loại kia gặp một lần về sau liền Zetsu đối không thể lại quên người. Thủ lĩnh, ta Zetsu đối không có lừa ngươi, không tin lời nói, ngươi có thể đợi vài ngày sau giấy báo. Cái thanh âm kia chủ nhân tựa hồ cũng biết loại thuyết. Pháp này quá mức không thể tưởng tượng, kiệt lực từ chứng đạo, ta biết, cảm ơn ngươi tin tức. Đen đen Musi cúp máy về sau, tóc đỏ mới vuốt cằm hỏi nói, thật có phục sinh loại chuyện này sao? Trong truyền thuyết Yomi Yomi Nomi, thật có loại năng lực này? Beckman nói ra, chẳng lẽ Soru Soru Nomi là Yomi Yomi Nomi bên trên quả thực? Khó mà nói, bất quá, cái này đã không trọng yếu. Beckman thở sâu, phun ra một thanh khói đặc nói, trọng yếu là, thời đại này lại phải bảo tàu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.